Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1337, cân nhắc bạo tạc. Lucy rất nhanh có thể tự do sử dụng điện từ lực phương diện năng lực. Nàng hiện tại không vội truyền lên số liệu, Trương Tiên Sinh còn không có triệt để chết đi, nàng để hắn cảm nhận được các loại đáng sợ thống khổ. Bởi vì nàng từ tế bào tuyệt đối lý trí khống chế. Nàng đối với thân thể con người lý giải cực độ tường tận. Của nàng thao tác so với tốt nhất ngoại khoa bác sĩ còn chính xác hơn. Trương Tiên Sinh không muốn nói chết sớm. Cái nào sợ rằng muốn mất đi ý thức đều làm không được đến. Siêu việt giả hệ thống sở hữu quét hình chung quanh công năng. Nó ghi lại Trương Tiên Sinh thảm trạng. Lucy thì cắt vào Internet, đưa hắn truyền lên đến trên net mỗi bên đại website cùng hắn phạm tội Internet liên quan đến quốc. Ra chính phủ cơ cấu, thì sẽ đến 3 giờ, tửu điếm phía dưới lại đột nhiên ra 3 chiếc xe tải lớn. Mặt trên tràn đầy cầm dao bổ dưa hung hãn đoàn người. Quán rượu đồng tử thấy như vậy một màn sợ đến tè ra quần vội vàng đào tẩu. Duy chỉ chạy chậm làm cho đối phương thấy ngứa mắt. Ở đường cái đối diện ngừng lại một chiếc hắc sắc bình thường xe có rèm che. Một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nhân cầm đựng rượu chát chén rượu, nhìn cửa tiệm rượu tập kết. Hắn phiền táo điện tương tiên huyết nhất dạng rượu uống cạn. Như chim ưng hai mắt nhìn trong chọc chuẩn đối diện người Hàn Quốc. Các người 20 người đều chết hết. Người xác định nơi đó là một nữ nhân, nhưng lại lưu ở trong phòng. Người tốt nhất không nên gạt ta. Chúng ta song phương hợp tác, sẽ không để ý một cái tiểu tốt. Hắn đối diện người Hàn Quốc là Trương Tiên Sinh thủ hạ chính là Tương Du. Lucy rất nhanh bạo lực giết chóc để hắn khó có thể bình tĩnh. Hắn phát thệ thề, nơi đó chỉ có một nữ nhân. Hơn nữa còn là bọn họ phía trước khai đao để cho nàng đi đưa nữ nhân. Mã Đức, lẽ nào những cây gậy này bắt cóc một cái điều tra cao thủ của bọn hắn? Đối phương ngã xuống ngã nhào một cái, sau đó trở về để báo thù. Trong xe trung niên nhân là địa phương đại lão, hắn cùng Trương Tiên Sinh có sinh ý hợp tác, mà hiện tại hắn biết Trương Tiên Sinh ở trong tửu điếm người khác tận diệt. Đối thủ phi thường càn rỡ, phía trước còn giết hắn đi vài cái tiểu đệ. Lucy rất nhanh có thể tự do sử dụng điện từ lực phương diện năng lực. Nàng hiện tại không vội truyền lên số liệu. Trương Tiên Sinh còn không có triệt để chết đi. Nàng để hắn cảm nhận được các loại đáng sợ thống khổ. Bởi vì nàng từ tế bào tuyệt đối lý trí khống chế. Nàng đối với thân thể con người lý giải cực độ tường tận. Của nàng thao tác so với tốt nhất ngoại khoa bác sĩ còn chính xác hơn. Trương Tiên Sinh không muốn nói chết sớm. Cái nào sợ rằng muốn mất đi ý thức đều làm không được đến. Siêu việt giả hệ thống sở hữu quét hình chung quanh công năng. Nó ghi lại Trương Tiên Sinh thảm trạng. Lucy thì cắt vào Internet. Đưa hắn truyền lên đến trên net mỗi bên đại website cùng hắn phạm tội Internet liên quan đến quốc. Ra chính phủ cơ cấu, thì sẽ đến 3 giờ. Tửu điếm phía dưới lại đột nhiên ra 3 chiếc xe tải lớn. Mặt trên tràn đầy cầm dao bổ dưa hung hãn đoàn người. Quán rượu đồng tử thấy như vậy một màn sợ đến tè ra quần vội vàng đào tẩu. Duy chỉ chạy chậm làm cho đối phương thấy ngứa mắt. Ở đường cái đối diện ngừng lại một chiếc hắc sắc bình thường xe có rèm che. Một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nhân cầm đựng rượu chát chén rượu, nhìn cửa tiệm rượu tập kết. Hắn phiền táo điện tương tiên huyết nhất dạng rượu uống cạn. Như chim ưng hai mắt nhìn trong chọc chuẩn đối diện người Hàn Quốc. Các người 20 người đều chết hết. Người xác định nơi đó là một nữ nhân, nhưng lại lưu ở trong phòng. Người tốt nhất không nên gạt ta. Chúng ta song phương hợp tác, sẽ không để ý một cái tiểu tốt. Hắn đối diện người Hàn Quốc là Trương Tiên Sinh thủ hạ chính là Tương Du.